Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 320, dẫn ra. 5/5, lần này, phiền phức lớn rồi. Lời nói, đây hai cái Pokemon vì sao lại tại đây đánh nhau a? Lôi Nặc bất đắc dĩ. Hả? Sau đó, liền thấy Lôi Nặc đột nhiên sững sờ. Thật giống như nghĩ tới điều gì. Sau đó cúi đầu nhìn một chút trong lòng kia đá quý màu tím. Khóe miệng giật một cái. Lời nói, cái kia Deoxy không phải là tìm đến đồng bọn a? Sau đó bởi vì Deoxy là đến từ vũ trụ, cho nên từ trên trời giáng xuống thời điểm, bị Rayquaza cho rằng là tại xâm phạm lãnh địa của nó. Cho nên hai cái liền làm lên chiếc đến. Ngạch, nghĩ tới đây, Lôi Nặc khóe miệng không ngừng co quắp. Đây, liền xấu hổ, nói như vậy hiện tại kia hai cái Pokemon là tại. Lập tức, Lôi Nặc lập tức ngẩng đầu lên, nhìn thẳng kia dưới ánh trăng bầu trời đêm, nhìn đến kia ô áp áp mà một tầng mây. Lôi Nặc nhíu mày một cái, là tại trên tầng mây sao? Nhưng mà, đang lúc này, chỉ nghe, oành, một tiếng vang thật lớn vang rồi. Chỉ thấy một cái màu da cam cùng màu lam xen nhau Pokemon từ trong tầng mây ngã bay ra ngoài. Giống như là bị là thứ gì đập bay như vậy. Tiếp đó, liền thấy một cái màu xanh như trường long Pokemon cũng lập tức từ trong tầng mây vọt ra. Sau đó một đạo năng lượng màu tím sóng 270 động liền từ trong miệng phun ra ngoài. Hướng phía cái kia hình người Pokemon bắn tới. Đinh, Deoxy, màu vàng, LV. Đinh, Rayquaza, màu vàng, LV, FML. Quả nhiên, nhìn thấy đây hai cái Pokemon sau đó. Lôi Nặc kinh sợ, con mẹ nó, thật đúng là tài. Mà trên mặt đất tất cả mọi người bị lúc trước đạo này tiếng vang lớn kinh động. Rối rít ngẩng đầu nhìn lại. FML, Rayquaza, nó tại sao lại ở chỗ này a? Phải xong rồi, chạy mau a! Đợi người xung quanh thấy rõ không trung cái kia màu xanh Pokemon sau đó. Tất cả mọi người đều kinh hãi đến biến sắc, vẻ mặt khủng hoảng mà quát to lên. Dù sao Hàn Quốc gặp phải tất cả mọi người đều còn rõ mồn một trước mắt. Hiện tại, cái này sát tinh cư nhiên xuất hiện ở nơi này, để cho tất cả mọi người đều một hồi kinh hoàng, mà những ký giả kia còn có một ít gan lớn người qua đường. Rối rít đem ống kính rời về phía không trung, một bên run rẩy một bên vỗ. Không trung, chỉ thấy đối mặt kia đập vào mặt màu tím dao động. Deoxy thân thể đột nhiên thay đổi một cái hình thái, trở nên êm dịu cường tráng. Sau đó một cái màu đỏ vòng bảo vệ xuất hiện ở chung quanh nó. Một tiếng vang thật lớn lại vang lên lần nữa. Chỉ thấy màu tím kia dao động trực tiếp đánh vào Deoxy vòng bảo vệ trên. Sau đó Deoxy tứ chi chống một cái, trực tiếp đem đạo này dao động chống đỡ tản đi. Phòng ngự hình thái sao? Lôi Nặc thấy vậy, lặng lẽ nghĩ đến, lập tức, hắn lại lập tức phục hồi tinh thần lại. Con mẹ nó, bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này. Vấn đề bây giờ là làm sao trở trụ đây hai cái đại lão. Đi lên cứng rắn, chạy đến bọn nó trước mặt ba hoa. Nghĩ đến hai cái này tuyển hạng, Lôi Nặc lập tức lắc lắc đầu. Cái này cùng đi chịu chết không sai biệt lắm. Như vậy, còn dư lại biện pháp chính là, nghĩ tới đây, Lôi Nặc lập tức nhắm mắt ngưng thần, trầm xuống tâm cảm ứng, chỉ có thể tìm Mewtwo tới cứu chàng. Một lát sau, Lôi Nặc lần nữa mở hai mắt ra, sắc mặt vui mừng, rất tốt, Mewtwo bây giờ đang ở Nam Hải, chạy tới nơi này dùng không mất bao nhiêu thời gian. Một lát sau, Lôi Nặc lần nữa mở hai mắt ra, sắc mặt vui mừng, rất tốt, Mewtwo bây giờ đang ở Nam Hải, chạy tới nơi này dùng không mất bao nhiêu thời gian. Ồ, đang xem đến không trung tình hình Lôi Nặc đột nhiên sững sờ. bởi vì hắn thấy được không trung cái kia dioxy thật giống như cảm ứng được cái gì. Đột nhiên nghiêng đầu hướng phía dưới nhìn thoáng qua, chuẩn xác lại nói là nhìn hắn một cái. Đúng rồi, Lôi Nặc bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, cúi đầu nhìn trong ngực bảo thạch một cái, lập tức móc ra Pokebo. Đi ra đi, Pixo, hướng theo Pokebo mở ra. Một cái uy vũ Pixo xuất hiện ở Lôi Nặc bên cạnh. Lôi Nặc đồng chí, ngươi đây là, lẽ nào ngươi là muốn? Nhìn thấy Lôi Nặc đuổi đi Pixo sau đó, bên người hắn tên kia cảnh, CDDB, quan vốn là nghi ngờ một hồi, sau đó sắc mặt đột nhiên đại biến. Ta đi, vị này không phải là muốn đi lên cùng Rayquaza còn có kia cái thần bí Pokemon cứng rắn đi. Liền tính hắn là toàn quốc đại hội quán quân, cũng sẽ được nháy mắt giết đi. Tên kia sĩ quan cảnh sát khiếp sợ nhìn đến Lôi Nặc, mà Lôi Nặc lại không để ý đến khiếp sợ của hắn. Chỉ thấy hắn ôm lấy bảo thạch, trực tiếp xoay mình cưỡi rồi Pixo, sau đó mới nghiêng đầu đối với tên kia sĩ quan cảnh sát nói ra. Ta đi dẫn ra bọn nó, người nhanh chóng trấn an quần chúng, đừng để cho khủng hoảng khuếch tán. Nói xong, Lôi Nặc mở ra tâm linh chi lực mở Pixo một cái. Lập tức liền gặp Pixo một tiếng hót vang, mở ra hai cánh, trực tiếp bay lên trời, hướng phía không trung Dioxy mà đi. Mà ở nơi đó tên kia sĩ quan cảnh sát nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, vốn là sững sờ, lập tức vẻ mặt kính nể nhìn Lôi Nặc bóng lưng một cái. Sau đó trực tiếp chuyển thân bắt đầu hô hô lên. Ồ, đó là Lôi Nặc đi. Phải, ta vừa mới nhìn thấy hắn. Hắn muốn làm gì? Không phải là muốn đi theo kia hai cái Pokemon chiến đấu đi. Tại Lôi Nặc thừa dịp Pixo bay lên trời thì xung quanh mọi người cũng đều thấy được hắn, rối rít kinh hô lên. Cùng đây hai cái đại lão chiến đấu, làm sao có thể? Lôi Nặc ý nghĩ là, nếu cái kia Dioxy là tìm đến đồng bạn của nó, như vậy chỉ cần hắn mang theo trong ngực viên bảo thạch kia cách xa Sơn Thành, như vậy cái kia Dioxy khẳng định cũng sẽ rời đi Sơn Thành đuổi theo. Mà Dioxy rời khỏi Sơn Thành rồi, như vậy Rayquaza cũng nhất định sẽ đuổi sát không buông. Loại này là hắn có thể đem hai cái Pokemon từ Sơn Thành dẫn ra, chỉ là đề phòng Sơn Thành bị tổn thương biện pháp tốt nhất. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Sau đó, tại tâm linh lực dưới sự chỉ huy, chỉ thấy Pixo bạo phát ra một cổ tốc độ kinh người. Vèo, một hồi, nhanh chóng từ cái kia Dioxy bên cạnh lướt qua, hướng ngoài thành phương hướng bay đi. Quả nhiên, chỉ thấy cái kia Dioxy đang cùng Lôi Nặc thân sượt qua nhau thì thật chặt nhìn chòng chọc Lôi Nặc trong ngực một cái, sau đó chỉ thấy chuyển đổi thành một cái mảnh khảnh hình thái. Vèo, một hồi đuổi theo, mà không trung Rayquaza nhìn thấy Dioxy bay khỏi sau đó, tức giận dị thường, ngang, chỉ nghe Rayquaza một tiếng giống giận, một cái xoay người, liền như giống như du long, cũng đuổi theo. Nhìn thấy tình hình này sau đó, trên đất mọi người đều là sững sờ, sau đó đều rối rít mà thở dài một hơi. Tạm tạm, cái kia sát tinh rời khỏi. Tất cả mọi người trong lòng đều may mắn lên. Ta đi, cái kia Lôi Nặc, hắn không phải là cố ý dẫn ra kia hai cái Pokemon à? Lúc này, một tên người qua đường đang lúc mọi người may mắn thời điểm, đột nhiên lớn tiếng kêu lên sợ hãi. Đây tiếng kêu sợ hãi, tại đây an tĩnh trong hoàn cảnh, truyền khắp toàn bộ ngã tư đường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.